Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, để giúp cho các video mà Liễu Truyện phát hành được tăng lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn. Chỉ một vài thao tác đơn giản, đó là bấm like và share của các bạn là đã ủng hộ Liễu Truyện rất nhiều. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa dứt lời, hắn giẫm mạnh lên nền nhà, làm nền nhà lứt ra, tiếng răng rắc lan ra một khoảng rộng, rất đáng sợ. Diêu Thánh vô cùng uy phong, giống như một chiến thần vậy, không ai dám đối diện với ánh mắt của hắn. Ai nấy đều cúi đầu xuống, cả người run rẩy. Đối với người bình thường mà nói, họ căn bản không có năng lực phản kháng lại cao thủ ở cấp độ thứ hai của cảnh giới tiên thiên. Dưới sự uy hiếp của Diêu Thánh, họ đều đứng nguyên tại chỗ, không ai dám rời đi. Diêu Thánh rất hài lòng với uy nghiêm của bản thân, điều đó làm cho hắn cảm nhận được địa vị của mình. Mọi người ở hiện trường có nhiều tiền thì đã sao, đều là một đám mũi, không ai dám làm trái ý hắn. Tối nay hắn đến đây chính là vì muốn tuyên bố chủ quyền. Chỉ cần có thể đánh Khương Lập Quần tàn phế, vậy thì hắn ta có thể chiếm trọn sản nghiệp của Khương Lập Quần và trở thành lão đại của thành phố Nguyên. Hắn tuyệt đối có lòng tin có thể hạ gục được Khương Lập Quần, bởi vì Khương Lập Quần đã hoàn toàn bị tuột về phía sau hắn. Chưa kể, hôm nay hắn còn mời cao thủ ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên đến đây. Hôm nay, ngày sinh nhật 50 tuổi của Khương Lập Quần cũng chính là ngày giỗ luôn. Khương Lập Quần nhìn thấy Diêu Thánh ngạo mạn như vậy, không kiềm chế được cơn giận của mình, hét lớn lên. Hỗn xược, tất cả xông lên cho tôi, bắt sống tên Diêu Thánh không bằng cầm thú này cho tôi. Hắn vẫy tay ra lệnh, những người vệ sĩ đó ngay lập tức bắt đầu hùng hổ tiến về phía Diêu Thánh. Bọn họ được huấn luyện bài bản, động tác cực kỳ đồng đều, là lực lượng đặc biệt, phối hợp ăn ý, thực lực không tồi. Trong tay còn có vũ khí, mang lại uy hiếp rất lớn. Đáng tiếc là họ không được coi là gì trong mắt của Diêu Thánh. Họ đối với Diêu Thánh không phải là người cùng một tầng lớp. Diêu Thánh nở nụ cười khinh thường, hắn căn bản không cần ra tay. Đám vệ sĩ sau hắn đều là cao thủ của đỉnh cao hậu thiên. Từng người đều vô cùng hung hăng, bảo vệ ngược lại người của Khương Lập Quần, bắt đầu phản kích. Hội trường lập tức trở nên hỗn loạn khi hai bên bắt đầu đánh nhau. Bữa tiệc 50 tuổi của Khương Lập Quần trở thành trò cười. Mặc dù vệ sĩ của Khương Lập Quần có thực lực rất mạnh, nhưng vẫn không thể là đối thủ của cao thủ đỉnh cao hậu thiên. Vì vậy, chưa đến một phút, tất cả họ đã ngã xuống. Có người bị thương rất nghiêm trọng, nguy hiểm đến cả tính mạng. Khương Lập Quần, anh quá yếu. Không chỉ có mỗi mình anh yếu, mà ngay cả thuộc hạ của anh cũng yếu. Một lũ vô dụng. Diêu Thánh khinh thường nói. Khương Lập Quần nghiến răng, sắc mặt thay đổi. Ông biết vệ sĩ của mình không phải là đối thủ của Diêu Thánh. Hắn chỉ muốn làm cho Diêu Thánh tiêu tốn sức lực một chút. Nhưng hắn không ngờ rằng thuộc hạ mà Diêu Thánh đem đến có thực lực mạnh đến vậy. Không cần Diêu Thánh phải ra tay mà đã hạ được đám vệ sĩ của hắn. Diêu Thánh, mày thật to gan, dám chạy đến địa bàn của ông đây gây chuyện. Mày nghĩ rằng ông đây không phải là đối thủ của mày sao? Khương Lập Quần tức giận hét lên, nhìn chằm chằm vào Diêu Thánh. Nhưng mọi người đều có thể nhìn ra người đang chiếm thế thượng phong là Diêu Thánh, chứ không phải hắn. Diêu Thánh cười lớn. Khương Lập Quần, anh sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đấy phát điên gì chứ? Tôi muốn xem anh lấy gì đánh bại tôi. Ông đấy nói thật cho mà biết, ông đấy đã đột phá lên cấp bậc thứ hai rồi, thực lực mạnh hơn anh một bậc rồi, anh lấy cái gì mà đấu với tôi? Khương Lập Quần nghe xong trở nên kinh ngạc. Không thể nào, lần trước mày vẫn bại dưới tay tao, làm sao mà có thể đột phá lên cấp độ thứ hai trong khoảng thời gian ngắn như vậy được? Nhìn thấy người bên cạnh tôi chưa? Bôn Lôi Thủ Đỗ Phong, siêu cường giả ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Dưới sự giúp đỡ của Đỗ tiên sinh, tôi đã đột phá lên cấp độ thứ 2. Bây giờ trước mặt tôi, anh chỉ như một con chó. Diêu Thánh bước lên phía trước 2 bước, làm động tác cắt cổ, cười lạnh lùng nói với Khương Lập Quần. Khương lão cẩu, những ngày tháng tốt đẹp của anh sắp chấm dứt rồi. Hôm nay chính là ngày chết của anh. Hai từ ngày chết của hắn nói ra khiến người ta cảm thấy một màn máu chuẩn bị tuôn trào ra. Đó như thể là sự phán xét từ Chúa. Hôm nay nhất định là ngày chết của Khương Lập Quần. Cái gì? Bồn lôi thủ Đỗ Phong? Khương Lập Quần mở to mắt ra, nhìn về phía người đàn ông mặc đồ từ thời đường. Khi hắn nhìn thấy đối phương, tóc gáy của ông dựng thẳng đứng lên, tay chân lạnh toát. Hắn đã từng nghe đến danh tiếng của Đỗ Phong. Hắn ta vô cùng độc ác. Cho dù hắn đã đột phá lên cảnh giới tiên thiên, nhưng đối mặt với vị cao thủ trước mặt, hắn không được coi là gì cả. Lúc này, hắn thật sự cảm thấy có chút sợ hãi, luyến tiếc cõi đời. Lẽ nào Khương Lập Quần hắn thật sự sẽ chết trong ngày sinh nhật 50 tuổi này sao? Hắn không cam tâm. Diêu Thánh vui mừng nhìn dáng vẻ hiện tại của Khương Lập Quần, càng cười lớn hơn, nói: Khương lão cẩu, cuối cùng anh cũng sợ hãi rồi sao? Rất tốt, nể mặt vợ anh, bây giờ anh quỳ xuống trước mặt tôi, cúi đầu trên cái, gọi tôi 3 tiếng bố, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Thế nào, Khương lão cẩu, tôi như vậy xem như là đã nể mặt anh rồi chứ? Diêu Thánh ỷ thế thượng phong của mình cười nhạo Khương Lập Quần. Hơn 1.000 người ở hội trường, đại đa số đều là người giàu có của thành phố Nguyên. Nhìn thấy vương của thành phố Nguyên bị Diêu Thánh cười nhạo như vậy mà không thể giúp gì được, trong lòng đều cảm thấy không được thoải mái. Nhưng không có cách nào khác, thế giới này rất thực tế, thắng làm vua, thua làm giặc. Khương Lập Quần quả thật yếu thế hơn so với Diêu Thánh, đương nhiên sẽ bị Diêu Thánh giày xéo lên. Diêu Thánh, mày đang tìm chỗ chết sao? Tao là người của cao thủ Lâm Tử Minh của tỉnh G, hôm nay mày dám động đến một sợi lông của tao, mày nhất định sẽ chết rất thảm. Khương Lập Quần ổn định lại cảm xúc của mình, hét lớn lên. Đợi sau khi bản thân hắn nói xong mới định thần lại. Đúng vậy, hoảng hốt gì chứ, chủ tịch Lâm vẫn ở đây mà. Có chủ tịch Lâm ở đây, Diêu Thánh là cái gì, Đỗ Phong là cái gì? Nghĩ đến điều này, hắn trở nên thoải mái hơn chút, nhìn về phía Lâm Tử Minh. Ha ha ha, Diêu Thánh cười lớn. Khương lão cẩu à, Khương lão cẩu, sắp chết đến nơi rồi mà vẫn đem Lâm Tử Minh ra dọa tôi sao? Có ai mà không biết Lâm Tử Minh đã chết. Trước kia có Lâm Tử Minh chống lưng cho anh nên anh mới đắc ý như vậy, còn dám cướp cả địa bàn của ông đây. Đáng tiếc Lâm Tử Minh mệnh ngắn, còn trẻ như vậy mà đã chết, chỗ dựa của anh cũng không còn nữa. Ha ha ha. Hắn hả hê nhìn biểu hiện bây giờ của Khương Lập Quần. Hắn cảm thấy Khương Lập Quần giống như một chú hề đang vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lúc nãy Khương Lập Quần quay đầu lại không nhìn thấy Lâm Tử Minh, hắn có chút hoảng hốt, lẽ nào Lâm Tử Minh đã chạy rồi? Nhưng đúng lúc đó, âm thanh từ bên phải truyền đến bên tai mọi người. Ai nói tôi chết rồi? Giọng nói này không quá to, nhưng nó truyền đến tai của tất cả mọi người ở hiện trường. Đỗ Phong từ đầu đến cuối giống như một tảng đá, sau khi nghe thấy giọng nói này, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiếp đó, nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tử Minh thì cả người run lên, sắc mặt đầy kinh hoàng và hoang sợ. Lâm Tử Minh! Đỗ Phong hét lớn lên, ánh mắt của hắn, phản ứng của hắn giống hệt như gặp phải ma, gương mặt trắng bệch. Hắn không ngờ rằng Lâm Tử Minh lại xuất hiện ở đây. Bởi vì hôm đó trên Sư Tử Sơn, hắn là một trong những người đi giành thất thái bản nguyên quả. Hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh giành được thất thái bản nguyên quả, sau đó thành công trốn thoát dưới sự bảo vệ của hơn 40 cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, trong quá trình trốn thoát, Lâm Tử Minh cũng giết không ít cao thủ của cảnh giới tiên thiên. Đó là một người vô cùng mạnh. Mặc dù Đỗ Phong rất tự tin về thực lực của bản thân, nhưng hắn tuyệt đối không dám hỗn xược trước mặt Lâm Tử Minh, bởi vì Lâm Tử Minh thực sự quá mạnh. Hắn với Lâm Tử Minh không cùng một đẳng cấp. Hắn vẫn tự ý thức được điều đó. Vấn đề là Lâm Tử Minh rõ ràng đã chết rồi. Lúc đó, Lâm Tử Minh bị kiếm như xương, người hung ác nhất của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn truy sát. Hơn nữa, vào lúc cuối cùng đó, hắn đã tận mắt nhìn thấy vụ nổ lớn đó xảy ra. Đừng nói là cao thủ của cảnh giới tiên thiên, mà ngay cả kim cang bất hoại trong huyền thoại cũng không thể sống sót nổi. Nhưng bây giờ, Lâm Tử Minh vẫn sống sót trước mặt mình. Hơn nữa, khí lực mà Lâm Tử Minh toát ra không yếu chút nào, ngược lại còn có phần mạnh hơn trước kia. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Đỗ Phong tự hỏi bản thân mình. Hắn cũng là người thông thạo, đã từng gặp rất nhiều người trong thiên hạ, tâm lý có sức chịu đựng cao. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không thể chấp nhận được. Giờ phút này, hắn còn nghi ngờ mình bị ảo giác. Diêu Thánh lập tức nhìn về phía Lâm Tử Minh. Hắn vẫn chưa nhận ra Lâm Tử Minh, lớn tiếng mắng. Mẹ kiếp, mày là ai mà dám? Hắn ta vẫn chưa nói xong, thì Đỗ Phong dẫm lên chân hắn, đẩy hắn suýt ngã xuống đất. Mẹ kiếp, cậu câm miệng lại cho ông. Đây là Lâm Tổng, cậu dám bất kính với Lâm Tổng như vậy, chán sống rồi sao? Nói xong, hắn ta bước lên phía trước vài bước, quỳ một chân xuống trước mặt Lâm Tử Minh, nói lớn. Vãn bối Đỗ Phong, tham kiến Lâm Tổng. Lâm Tổng vạn thọ vô cương, tung hoành thiên hạ, là người đứng đầu trong thiên hạ. Đỗ Phong cúi đầu thật sâu, nhịp tim nhanh đến mức có thể nói hiện tại trong lòng đã dấy lên một cơn sóng lớn. Lúc này hắn đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, liền cảm nhận được hơi thở đáng sợ tỏa ra từ người Lâm Tử Minh. Nó giống như một ngọn núi lửa, chứa đựng năng lượng hủy diệt mà hắn hoàn toàn không thể kháng cự được. Hắn cũng chắc chắn thêm một điều nữa, Lâm Tử Minh không hề bị thương. Đây chính là trạng thái đỉnh cao của Lâm Tử Minh. Chỉ cần Lâm Tử Minh ra tay, trong vòng một giây liền có thể lấy đi tính mạng của hắn. Đối mặt với người mạnh như vậy, hắn đương nhiên không dám hỗn xược. Tất cả mọi người ở hiện trường vẫn im lặng như tờ, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ rằng chuyện đến nước này lại có thể xoay chuyển ngược lại như vậy. Khương Lập Quần nắm chặt tay lại. Bây giờ hắn đang vô cùng kích động. Lâm Tử Minh thật sự quá mạnh, mạnh đến nỗi khiến cho Đỗ Phong cũng phải phục tùng. Vì vậy, tối nay Diêu Thánh cũng chạy không thoát được. Điều này lại càng làm hắn thêm kích động. Diêu Thánh ngây người ra, mở to mắt nhìn Lâm Tử Minh, miệng mở to ra nhưng không nói được câu nào, trong lòng vô cùng chấn động. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cả người run rẩy. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Chẳng phải Lâm Tử Minh đã chết rồi sao? Tin tức này đã được Đỗ Phong xác nhận. Bởi vì hôm đó, Đỗ Phong tận mắt nhìn thấy Lâm Tử Minh bị truy sát, sau đó chết trong vụ nổ lớn. Mà bây giờ, Lâm Tử Minh lại xuất hiện ở đây. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Ân Hồng ở trong một góc nhỏ che miệng lại, vô cùng kích động, tim đập thình thịch. Cô ấy sống hơn 20 năm rồi mà chưa từng trải qua chuyện như vậy. Tâm trạng chưa bao giờ kích động đến thế. Bây giờ, trong đầu cô ấy toàn là hình bóng của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cúi đầu nhìn Đỗ Phong, lạnh lùng nói. Anh, lần trước cũng ở trên Sư Tử Sơn sao? Đỗ Phong vội vàng trả lời. Thưa Lâm Tổng, đúng là như vậy ạ. Hôm đó tôi cũng ở trên Sư Tử Sơn, vì vậy có cơ hội nhìn thấy sự oai phong của Lâm Tổng. Từ ngày đó trở đi, vãn bối đã coi Lâm Tổng là thần tượng của mình. Bây giờ, vãn bối lại được gặp Lâm Tổng. Đây quả thực là một điều may mắn. Hắn thề rằng, cả đời này hắn chưa từng cung kính với ai như vậy. Lâm Tử Minh là người đầu tiên. Bản thân hắn là cao thủ ở cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Đi đến đâu cũng được lấy lòng, đi đến đâu cũng được kính nể. Vậy mà bây giờ, hắn đang giống như một con cún lấy lòng Lâm Tử Minh. Hồi nữa, ở đây còn có nhiều người như vậy. Nếu như truyền ra ngoài, danh tiếng của hắn nhất định bị hủy hoại. Nhưng hắn vẫn làm như vậy, vì bản thân hắn biết được, nếu như bản thân không cung kính như vậy, có lẽ hắn sẽ bị Lâm Tử Minh giết chết. So với tính mạng, thì tự trọng với danh tiếng không là gì hết. Mọi người nhìn thấy hắn làm như vậy thì vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là Diêu Thánh đang đứng bên cạnh hắn. Lâm Tử Minh? Không đúng, Đỗ tiên sinh, không phải anh nói Lâm Tử Minh chết rồi sao? Diêu Thánh không chấp nhận được chuyện này, lớn tiếng nói. Buổi tối ngày hôm nay là cơ hội hiếm có mà hắn có được. Trong đầu hắn đã hình dung ra vô số cảnh tượng dẫm đạp lên Khương Lập Quần, lật đổ Khương Lập Quần để trở thành bá chủ của thành phố Nguyên. Nhưng bây giờ Lâm Tử Minh đột nhiên xuất hiện, tất cả đều tan biến thành bọt biển. Thậm chí tình hình còn xoay chuyển xấu đi. Cầm miệng! Đỗ Phong trừng mắt hét lớn. Diêu Thánh, cậu phụ an cho tôi. Tôi nói Lâm Tổng chết bao giờ? Lâm Tổng là thần tượng của tôi. Tôi cung kính với anh ấy còn không hết nữa là... Tiếp đó, hắn vội vàng giải thích với Lâm Tử Minh. Lâm Tổng, Nhật Nguyệt làm chứng. Tôi vô cùng ngưỡng mộ anh. Chưa từng nói lời bất kính nào với anh. Lâm Tử Minh cười cười nhìn Đỗ Phong nói. Đỗ Phong, anh đúng là kiểu người thuận gió đẩy thuyền. Nhìn thấy tôi trở về là bắt đầu lấy lòng tôi. Đỗ Phong lúng túng cười, nhưng Lâm Tử Minh cũng không muốn tính toán gì với Đỗ Phong. Trực tiếp nhìn thẳng vào Diêu Thánh, nói. Lúc nãy cậu ngạo mạn như vậy, muốn động đến người của tôi sao? Diêu Thánh dưới sự uy hiếp của Lâm Tử Minh, hắn cảm nhận được nguồn áp lực vô cùng lớn. Hai chân mềm nhũn, cả người run rẩy, lắp bắp nói. Không, không, không, không có ạ. Lâm Tử Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm vào Diêu Thánh. Một luồng khí cực mạnh áp sát về phía Diêu Thánh. Diêu Thánh chỉ là cao thủ ở cấp độ thứ hai, làm sao mà có thể chịu đựng được sức mạnh của Lâm Tử Minh. Hắn ta suy sụp tinh thần, cả người mềm nhũn quỳ xuống đất, xin Lâm Tử Minh tha mạng. Lâm Tử Minh không có chút hứng thú nào đối với người yếu đuối như vậy. Hơn nữa, Diêu Thánh là kẻ thù của Khương Lập Quần. Anh đương nhiên sẽ không ra tay giết chết hắn. Anh nói với Khương Lập Quần. Lão Khương, giao cho anh đấy. Khương Lập Quần dùng lực gật đầu, ánh mắt đỏ lên. Sau đó, bước từng bước qua đó. Hắn chờ ngày này lâu lắm rồi. Cuối cùng, ngày này cũng đến. Hắn cảm thấy vô cùng vui sướng. Cho dù hắn đã trải qua bao sóng gió trong cuộc đời, nhưng giờ phút này vẫn không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Mỗi cay cay, mấy giọt nước mắt rơi xuống. Đối với hắn mà nói, Diêu Thánh là kẻ thù lớn nhất của đời hắn, cũng là kẻ thù mà hắn căm hận nhất. Căm hận Diêu Thánh đến thấu xương, hận đến nỗi muốn ăn thịt Diêu Thánh, nhai xương Diêu Thánh, uống máu Diêu Thánh. Vốn dĩ, hắn có một gia đình hạnh phúc, nhưng đã bị hắn ta hủy hoại. Mấy năm nay, Diêu Thánh vẫn luôn áp chế hắn, làm cho hắn không những không thể báo được thù mà còn phải chịu bao nhiêu âm ức. Bây giờ, cuối cùng cơ hội cũng đến. Hắn nhất định sẽ báo thù thật tốt. Khương Lập Quần hít một hơi thật sâu, cô nén nước mắt vào, cười nói. Ha ha ha, Diêu Thánh à Diêu Thánh, mày cũng có ngày hôm nay ư? Lúc nãy mày kiêu căng ngạo mạn lắm mà. Bây giờ, tiếp tục kiêu căng ngạo mạn cho tao xem nào. Khương Lập Quần nhướng mày, vô cùng vui mừng. Lâu lắm rồi, hắn vẫn chưa vui mừng như vậy. Diêu Thánh quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trong lòng oán hận không gì sánh được, vô cùng nhục nhã, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn không còn cách nào khác, vì tối nay hắn là kẻ thua cuộc. Nhưng trong lòng hắn rất bình tĩnh, không quá sợ hãi, bởi vì hắn không tin tưởng Khương Lập Quần dám giết mình vào sinh nhật lần thứ 50 của hắn. Với tính cách của Khương Lập Quần, cùng lắm là bắt hắn chảy chút máu thôi. Miễn là hắn còn sống, vậy thì mọi thứ đều sẽ có thêm cơ hội. Đến lúc đó, hắn sẽ lội ngược dòng vùng lên. Vì vậy, hắn lựa chọn xuống nước lúc này. Hắn nói với Khương Lập Quần. Khương đại ca, em sai rồi. Mấy năm nay em có lỗi với anh. Nể tình chúng ta là anh em cũ, anh đừng tính toán với em. Tha cho em lần này đi. Em xin thề, từ nay về sau không dám đối đầu với anh nữa. Từ hôm nay trở đi, em là thuộc hạ của anh. Không, là con chó của anh mới đúng. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên nhìn Khương Lập Quần, nhưng khóe miệng của hắn hiện lên nụ cười lạnh lùng mà người khác khó có thể nhận ra. Khương Lập Quần từ trên cao nhìn xuống hắn. Thân là anh em nhiều năm, cũng là kẻ thù lâu năm, hắn đương nhiên hiểu rõ tính cách của Diêu Thánh. Diêu Thánh, mày thật sự bằng lòng làm con chó của tao sao? Khương Lập Quần hỏi lại. Diêu Thánh vội vàng nói. Đó là đương nhiên, từ giờ trở đi, em chính là con chó của anh, mọi thứ của em đều là của anh. Vậy được, nếu đã như vậy, tao sẽ tha cho mày lần này. Khương Lập Quần thở sâu một hơi, nói, dường như đã thật sự bỏ qua cho Diêu Thánh. Diêu Thánh nghe xong vô cùng vui mừng, vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy biểu tình giống như mèo vờn chuột của Khương Lập Quần. Diêu Thánh không ngốc, hắn đương nhiên nhận ra Khương Lập Quần đang chơi hắn. Trong lòng hắn đột nhiên vô cùng tức giận, nhưng hắn cũng không dám phát tiết vào lúc này, tiếp tục nói một cách hèn mọn. Khương đại ca, nếu đã như vậy thì em xin phép đi trước. Hắn thủ lùi về phía sau, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Sau khi hắn lùi được mấy bước thì Khương Lập Quần lên tiếng. Đỗ Phong, phế Diêu Thánh cho tôi. Đỗ Phong đứng bên cạnh cau mày lại, hắn ta phục tùng Lâm Tử Minh không có nghĩa là cũng phục tùng Khương Lập Quần. Khương Lập Quần trong mắt hắn ta chả là cái thá gì. Vì vậy Khương Lập Quần gọi hắn như vậy làm hắn ta cảm thấy không vui, đứng im tại chỗ. Nhưng sau đó Lâm Tử Minh lên tiếng nói một câu làm hắn ta nổi da gà, không dám không nghe theo. Để Diêu Thánh chạy mất, tôi sẽ lấy mạng anh. Đỗ Phong sợ hãi, không dám lẻ mề, vội vàng hướng về phía Diêu Thánh, nói. Diêu Thánh, nộp mạng đi. Cả người Diêu Thánh co lại, vô cùng sợ hãi. Hắn biết rõ thực lực của Đỗ Phong. Nếu như Đỗ Phong ra tay, hắn nhất định không thể chống cự lại được. Đỗ tiên sinh. Diêu Thánh vội vàng hét lớn, sau đó xoay người chạy. Nhưng hắn chỉ là cao thủ vừa mới đột phá lên cấp thứ hai của cảnh giới tiên thiên, làm sao mà so được với người mạnh như Đỗ Phong. Chỉ vài giây ngắn ngủi, hắn đã bị Đỗ Phong đuổi kịp, kẻ dao lên cổ Diêu Thánh, cứa một nhát. Diêu Thánh kêu lên một tiếng thảm thương. Đỗ Phong bắt Diêu Thánh lại, kéo Diêu Thánh đến trước mặt Khương Lập Quần. Đỗ Phong đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, nói. Lâm Tổng, vãn bối không phụ mệnh lệnh của anh. Lâm Tử Minh lạnh lùng ừ một tiếng, phất phất tay, ý bảo Đỗ Phong đi ra chỗ khác, đừng có đứng chắn trước mặt anh nữa. Diêu Thánh giờ phút này vô cùng hoảng sợ, sợ hãi đến cực điểm, toàn thân không ngừng run rẩy, bị Đỗ Phong chém một nhát vào cổ. Bởi vì hắn là cao thủ cảnh giới tiên thiên, sinh mệnh cường đại, cho nên vẫn chống đỡ được. Nhưng hắn hoàn toàn hiểu rõ vết thương của mình rất nghiêm trọng, không thể nào phản kháng lại được. Hắn nằm dưới đất, nhìn vào đôi mắt đầy sát khí của Khương Lập Quần. Trái tim hắn run lên, miệng không ngừng cầu xin. Khương đại ca, em sai rồi, em thật sự sai rồi. Xin anh hãy bỏ qua cho em. Em bằng lòng cho anh toàn bộ địa bàn và gia sản của em. Khương đại ca, xin anh bỏ qua cho em. Diêu Thánh nằm trên nền đất, giống như một con chó cầu xin tha mạng. Giọng nói rất lớn, vang vọng cả trang viên. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chuyện xảy ra tối nay cũng là chuyện nằm ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, ánh mắt của họ không tự chủ được mà nhìn về phía Lâm Tử Minh. Họ nhớ rõ Lâm Tử Minh, con người này chính là nhân vật chính của buổi tối ngày hôm nay. Nếu như hôm nay Lâm Tử Minh không đến, thì có lẽ tối nay đã có một kết quả khác. Diêu Thánh thê thảm giống như một con chó nằm trên nền nhà. Hắn cười lớn lên, tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời hắn lần lượt hiện ra trong đầu hắn. Uất ức, thù hận, đau khổ vào giờ phút này hiện lên một cách rõ ràng. Diêu Thánh, mày cũng có ngày hôm nay. Khương Lập Quần cười lớn, sau đó đi đến bên cạnh Diêu Thánh, dẫm chân lên ngực Diêu Thánh, dùng lực rất mạnh, xương cốt Diêu Thánh bị Khương Lập Quần dẫm nát. Tiếp đó là thời khắc báo thù của Khương Lập Quần. Hắn không ngừng dẫm lên người Diêu Thánh, phát tiết tất cả hận thù trong vòng mấy năm nay. Trong vòng 5 phút, Diêu Thánh đường đường là cao thủ ở cấp độ thứ hai của cảnh giới tiên thiên, bị chết thảm trong tay của Khương Lập Quần. Khương Lập Quần cảm thấy vô cùng vui mừng vào thời khắc mà Diêu Thánh chết đi. Cuối cùng cũng báo được đại thù mấy năm nay. Sau khi bình tĩnh lại, hắn không hề quên sự giúp đỡ của Lâm Tử Minh, đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, không do dự quỳ xuống, ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói lời thề. Đà tạ Lâm Tổng cho Lập Quần cơ hội báo được đại thù. Từ hôm nay trở đi, tôi chính là người của Lâm Tử Minh, sống là người của Lâm Tổng, chết là ma của Lâm Tổng. Đời này vĩnh viễn không phản bội Lâm Tổng. Nếu như phản bội, thì lôi đánh chết, từ đây tuyệt hậu, sống không bằng chết. Khương Lập Quần nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc, làm cho Lâm Tử Minh nghe xong không thể không nở nụ cười. Nói thật lòng, Trước đây Lâm Tử Minh không có ấn tượng gì với Khương Lập Quần, bởi vì đối với anh mà nói, Khương Lập Quần cũng chỉ là nhân vật nhỏ bé. Cho dù việc kinh doanh của Khương Lập Quần có thành công đến đâu, nhưng không gia nhập vào cảnh giới tiên thiên thì cũng là người bình thường. Sau này Khương Lập Quần đột phá lên cảnh giới tiên thiên cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của Lâm Tử Minh. Sau đó Khương Lập Quần cũng phục tùng Lâm Tử Minh, nhưng Lâm Tử Minh cũng không đặt Khương Lập Quần trong mắt. Cho đến bây giờ, Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu hiện tối nay của Khương Lập Quần, ánh mắt của Khương Lập Quần tràn đầy cam kích, khiến cho Lâm Tử Minh không thể không xúc động. Được. Lâm Tử Minh cười ba tiếng rồi nói, sau đó đưa tay ra đỡ Khương Lập Quần đứng dậy, vô cùng nghiêm túc nói. Lão Khương, chỉ cần có một miếng canh của Lâm Tử Minh tôi đây, thì tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi anh. Khương Lập Quần nghe xong, vô cùng vui vẻ, nói. Đa tạ Lâm Tổng. Đỗ Phong đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngưỡng mộ. Hắn biết bây giờ Khương Lập Quần đã trở thành người của Lâm Tử Minh. Chỉ còn Lâm Tử Minh còn sống thì Khương Lập Quần là người mà hắn tuyệt đối không thể động vào. Bằng không, nhất định sẽ trở thành cái đối đầu với Lâm Tử Minh. Nói thật lòng, đây là lần đầu tiên mà Đỗ Phong có thể gặp được người ưu tú như Lâm Tử Minh. Chỉ cần là người bình thường mà có thể tu luyện được đến cảnh giới tiên thiên thì có ai không phải là thiên tài trong thiên tài. Giống như Đỗ Phong chính là thiên tài trong thiên tài. Người cùng với liên đại của hắn, nhiều anh em như vậy, nhiều kẻ thù như kia, chỉ có hắn là người đạt đến cấp độ thứ 3 của cảnh giới tiên thiên. Hắn vẫn luôn kiêu căng, ngạo mạn, tự cho mình là vua. Nhưng bây giờ hắn không là cái gì so với Lâm Tử Minh. Thậm chí có khoảng thời gian vì kích động mà không tự chủ được. Hắn cũng muốn giống như Khương Lập Quần, quy hành Lâm Tử Minh. Đúng lúc đó, Lâm Tử Minh cũng nhìn về phía hắn. Đôi mắt thâm sâu như nhìn thấu được con người Đỗ Phong, làm cho cả người Đỗ Phong run lên, vội vàng cúi đầu xuống. Không lâu sau, Khương Lập Quần sai người quét dọn hiện trường. Bữa tiệc bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa, bầu không khí còn náo nhiệt hơn trước, giống như chưa từng có xảy ra chuyện gì. Bữa tiệc tiếp tục được tiến hành, không có vị khách nào rời đi. Họ nhìn về phía Khương Lập Quần, ánh mắt khác xa so với lúc trước. Nghĩ mà xem, Khương Lập Quần đã đánh bại được Diêu Thánh, vậy thì từ nay về sau khí chất của Khương Lập Quần càng ngày càng lớn. Quan trọng nhất là Khương Lập Quần đã có chỗ dựa, đó chính là Lâm Tử Minh. Mặc dù họ không biết rõ được Lâm Tử Minh rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng chuyện lúc nãy họ đều chứng kiến rõ ràng. Lâm Tử Minh nhất định là đại lão, chứ không phải người cùng tầng lớp với họ. Tâm trạng Khương Lập Quần càng thêm vui vẻ, nụ cười trên môi không tắt, tinh thần vô cùng thoải mái. Đỗ Phong cảm thấy không còn mặt mũi ở lại đây nữa, nên đã âm thầm rời đi. Lâm Tử Minh nhìn thấy hắn rời đi, vốn dĩ muốn gọi hắn lại, cảnh cáo hắn không được nói linh tinh ra bên ngoài. Nhưng nghĩ lại một lúc, cảm thấy đây là chuyện không cần thiết. Bởi vì tất cả người trong bữa tiệc này đều nhìn thấy anh, biết được tên anh. Chuyện này rất nhanh sẽ bị truyền ra ngoài. Bây giờ anh đã trở lại trạng thái đỉnh cao trước khi chấn thương. Nguồn sống trong cơ thể anh vẫn chưa tiêu hóa hết. Khi anh tiêu hóa hết thì sẽ đến ngày anh bước vào cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Nếu đã như vậy thì anh cũng không cần phải trốn nữa. Anh chào Khương Lập Quản xong liền rời đi. Anh cần phải đưa Ân Hồng về nhà. Ân Hồng vẫn chưa bình tĩnh lại, chưa bao giờ cô ấy cảm thấy kích động như hôm nay. Trên đường trở về, ánh mắt của cô ấy không kiềm chế được mà vẫn luôn dán trên người Lâm Tử Minh. Nhìn thấy gương mặt kiên định của anh, trái tim cô ấy không tự chủ được mà đập thình thịch. Lâm Tử Minh đang lái xe nhưng vẫn để ý đến ánh mắt của Ân Hồng. Anh có chút khó hiểu hỏi lại. Ân tiểu thư, mặt tôi có dính gì sao? À, Ân Hồng giật mình khi bị Lâm Tử Minh nhìn lại, vội vàng nói. Không, không có. Cô ấy vội vàng cúi đầu xuống, mặt đỏ bừng. Lâm Tử Minh nhìn thấy biểu hiện của Ân Hồng, cười khổ nói. Ân tiểu thư, chuyện tối nay đã làm cô kinh sợ rồi, xin lỗi nhé. Ân Hồng nhìn thấy Lâm Tử Minh đang hiểu lầm mình, vội vàng lắc đầu, nói. Không có, tôi chỉ là chưa từng gặp chuyện như vậy sao? Lâm Tử Minh cười nói. Ân Hồng ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tử Minh, sau đó lập tức cúi đầu xuống, nhìn có chút đáng yêu. Lâm Tử Minh thở dài một cái. Thực ra anh không muốn thể hiện mặt bạo lực của mình ra với Ân Hồng. Theo anh thấy, Ân Hồng là một người phụ nữ bình thường. Gặp loại chuyện này có lẽ không phải là chuyện tốt đối với cô ấy. Anh im lặng một lúc rồi nói. Ân tiểu thư, cô yên tâm. Chuyện tối nay chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngày mai cô tỉnh dậy sẽ không còn nhớ gì nữa. Cũng không phải lo lắng có người xấu đến bắt nạt cô nữa. Ân Hồng nghe vậy nhất thời sững sờ, không hiểu được ý tứ trong lời nói của Lâm Tử Minh. Chuyện tối nay khắc sâu đến mức cả đời cô ấy sẽ không bao giờ quên. Làm sao mà ngày mai tỉnh lại cô ấy sẽ không nhớ gì được. Cô ấy cho rằng Lâm Tử Minh đang an ủi mình, vì vậy cảm thấy rất ấm áp và không suy nghĩ đến nữa. Lâm Tử Minh lái xe rất nhanh, không lâu sau đã đến nhà của Ân Hồng. Lâm Tử Minh đưa cô ấy đến tận cửa nhà. Ân tiểu thư. Anh đột nhiên đứng đó gọi Ân Hồng. Ân Hồng đối diện với Lâm Tử Minh, nhịp tim không dễ dàng gì trở lại bình thường, lại trở nên loạn nhịp. Nhưng lần này cô ấy không cúi đầu trốn tránh nữa, mà lấy hết dũng khí của mình đối diện với Lâm Tử Minh. Ừ. Cảm ơn sự chăm sóc mấy ngày này của cô. Lâm Tử Minh trịnh trọng nói với Ân Hồng. Ân Hồng xua tay cười nói. Không có, tôi có làm được gì đâu. Nói ra tôi không phải cảm ơn anh mới đúng. Lâm Tử Minh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Ân Hồng, hỏi. Ân tiểu thư, nếu như bây giờ cho cô lựa chọn, cô sẽ lựa chọn là một người trên vạn người, hay là lựa chọn là một người bình thường, sống yên ổn hết quãng đời còn lại này? Lâm Tử Minh hỏi vấn đề này, làm cho Ân Hồng ngây người ra. Cô ấy không hiểu vì sao Lâm Tử Minh lại hỏi như vậy, vội vàng hỏi lại. Lâm tiên sinh, tôi không hiểu ý của anh lắm. Cô chỉ cần trả lời tôi là được rồi. Ân Hồng suy nghĩ một lúc, sau đó cười nói. Tôi vẫn sẽ lựa chọn là một người bình thường, vô ưu vô lo. Lâm Tử Minh nhìn vào mắt Ân Hồng, nói. Được, Ân tiểu thư, thứ lỗi cho Lâm mỗ đắc tội. À, Ân Hồng ngây người ra, nhìn thấy Lâm Tử Minh đang tiến đến gần mình. Tim cô ấy bắt đầu đập loạn lên, vô cùng căng thẳng. Trời ơi, Lâm tiên sinh muốn làm gì vậy? Lẽ nào là muốn... Mà trong lúc cô ấy suy nghĩ linh tinh, thì Lâm Tử Minh đã đi đến trước mặt cô ấy. Sau đó, Lâm Tử Minh búng tay một cái, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cả người Ân Hồng bị hút vào đó, ánh mắt trở nên mơ hồ. Vài giây sau, cô ấy nghiêng đầu dựa vào ngực Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng xỏ lên tóc cô ấy, đầy ăn năn, nói. Ân tiểu thư, tôi đã xóa hết ký ức mấy ngày này của cô rồi. Ngày mai tỉnh lại, cô vẫn là một người bình thường. 2 phút sau, Lâm Tử Minh đưa Ân Hồng trở về phòng, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô ấy rồi rời đi. Trong mắt người bình thường, hành vi của Lâm Tử Minh giống như yêu quái vậy. Có thể xóa ký ức của một người mà không ảnh hưởng đến thần kinh của người đó. Chuyện này thật sự vượt ngoài sự hiểu biết của con người. Nhưng trên thực tế, chuyện này đối với Lâm Tử Minh là chuyện vô cùng bình thường. Phải biết rằng, anh đang là người tuyệt đỉnh ở cấp thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Không chỉ võ lực của anh, mà ngay cả tinh thần lực của anh cũng đặc biệt thâm hậu. Chỉ cần anh muốn, anh có thể ảnh hưởng đến tinh thần của rất nhiều người, khiến người đó trở thành trò điên, cũng là một chuyện dễ dàng. Bằng không, sao anh lại có địa vị cao đến vậy? Ân Hồng cũng coi như là ân nhân cứu mạng của anh. Anh không muốn vì anh mà ảnh hưởng đến quỹ đạo sống của Ân Hồng. Đây là một tổn hại lớn với Ân Hồng. Trong mấy ngày sống chung, Lâm Tử Minh biết được Ân Hồng là một người bình thường. Kiểu người như này thích hợp sống một cuộc sống yên ổn hạnh phúc. Đương nhiên, vì để báo đáp Ân Hồng, anh không chỉ xóa ký ức mấy ngày này của cô ấy, mà anh còn nói với Khương Lập Quần, âm thầm chiều cố Ân gia nhiều hơn một chút. Sau khi làm những điều này, Lâm Tử Minh mới cảm thấy thoải mái hơn chút. Trên thực tế, càng đạt đến cảnh giới cao, thì Lâm Tử Minh lại càng cảm nhận được sức mạnh của bản thân. Một dương một âm một dương, sự vận động của trời đất đều có quy luật. Người sống trong trời đất này đều phải tuân theo quy luật của trời đất. Đặc biệt là quan hệ nhân quả. Điều này là điều mà anh cảm nhận được sâu sắc nhất. Càng đi đến cảnh giới cao thì càng cảm nhận được rõ ràng. Lần này anh được Ân Hồng cứu chính là nợ ân tình của Ân Hồng. Đây là nhân, anh nhất định phải trả lại ân tình này mới có thể lý giải được nhân quả. Bằng không, anh nhất định sẽ bị ảnh hưởng bởi luật nhân quả. Nghe có vẻ huyền diệu, nhưng thực tế đúng là như vậy. Anh không trở về trang viên của Khương Lập Quẩn ngay, mà đi hóng gió một vòng. Đợi đến khi tối muộn, anh mới trở về. Lúc anh trở về thì cũng là lúc khách khứa rời đi. Khương Lập Quẩn nhìn thấy Lâm Tử Minh lập tức đi ra chào, cung kính gọi một tiếng, Lâm Tổng. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó biểu thị tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện. Khương Lập Quẩn hiểu ý, lập tức dẫn Lâm Tử Minh đến thư phòng bí mật. Lâm Tổng, mấy ngày nay ở bên ngoài đều nói ngài chết rồi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Sau khi đóng cửa, Khương Lập Quẩn lập tức hỏi. Lâm Tử Minh kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua cho Khương Lập Quẩn nghe. Anh nói nhẹ nhàng, không cố tỏ ra mình lợi hại khi có thể đánh bại được nhiều cao thủ như vậy. Làm sao có thể trốn thoát khỏi tay của kiếm như xương? Nhưng sau khi Khương Lập Quẩn nghe xong, hắn dựng cả tóc gáy lên. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình huống đó căng thẳng như nào. Mà Lâm Tử Minh vẫn vô cùng bình tĩnh, trốn thoát khỏi tình cảnh đó. Hơn 40 cao thủ của cảnh giới tiên thiên, trong số đó còn có thêm mấy người ở cấp độ thứ tư của cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa, còn có một người là cao thủ của cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Cho dù là cả một đội quân của quân đội cũng không thể sống sót được. Vậy mà Lâm Tử Minh lại trốn thoát được. Cho dù là Khương Lập Quẩn cũng không biết phải hình dung như nào về việc này. Trước kia, Khương Lập Quẩn cũng đã nghe được việc này, nhưng đều là nghe từ miệng người khác. Hơn nữa còn rất mơ hồ. Nhưng bây giờ, tận tai nghe thấy Lâm Tử Minh nói, lại càng làm hắn thêm chấn động. Bởi vì Lâm Tử Minh không những không chết sau một trận lớn như vậy, mà còn thuận lợi, sống sót và trở nên mạnh hơn trước kia. 10 giây sau, Khương Lập Quẩn mới lấy lại thần trí, nghĩ đến điều gì đó, hắn không kiềm chế được, hỏi. Lâm Tổng, vậy thất tái bản nguyên quả kia... Bị tôi ăn rồi. Lâm Tử Minh nói nhẹ nhàng, bình thản, giống như đang nói một chuyện bình thường. Khương Lập Quẩn nghe xong càng thêm choáng váng. Khương Lập Quẩn cũng đã nghe nói về thất thái bản nguyên quả đó. Đây là báu vật của địa cầu, nó có công năng vô hạn và giá trị của nó không thể ước tính được. Nhưng bây giờ đã bị Lâm Tử Minh ăn, vậy thì Lâm Tử Minh cũng... Khương Lập Quẩn dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Vốn dĩ Lâm Tử Minh đã rất mạnh rồi, bây giờ lại ăn thêm quả kia vào. Vậy thì tiếp theo, Lâm Tử Minh sẽ mạnh đến mức độ nào? Hiện tại hắn cảm thấy bản thân mình rất may mắn. May mắn lúc trước đã lựa chọn đúng, nương tựa vào Lâm Tử Minh. Bằng không, làm sao mà có thể báo thù Diêu Thánh được? Làm sao mà có được ngày hôm nay? Tưởng tượng một chút, hắn đi theo Lâm Tử Minh, những ngày tháng sau này nhất định sẽ càng tốt hơn. Lâm Tử Minh hiểu rõ suy nghĩ của Khương Lập Quẩn, anh cười nói. Tiếp theo, tôi sẽ sống ở chỗ anh mấy ngày. Tôi sẽ dùng toàn lực để đột phá lên cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Vì vậy, tôi không muốn có người nào đến làm phiền tôi. Khương Lập Quẩn lập tức đứng dậy, trịnh trọng nói. Mong Lâm Tổng yên tâm, có lão Khương ở đây, tuyệt đối sẽ không có người đến làm phiền anh. Ừ, Lâm Tử Minh gật đầu, có chút việc nhỏ này, anh tin là Khương Lập Quẩn có thể làm được. Một lúc sau, như nghĩ ra điều gì đó, anh nói. Với cả, anh phải mấy người có năng lực đến thành phố Hoa điều tra tình hình của gia đình tôi một chút. Khương Lập Quẩn là người thông minh, đương nhiên hiểu ý của Lâm Tử Minh. Hắn gật đầu dứt khoát, quyết không để Lâm Tử Minh thất vọng. Bây giờ hắn rất trung thành với Lâm Tử Minh. Sau đó, Lâm Tử Minh vẫn ngồi lại nói chuyện với Khương Lập Quẩn một lúc. Những nghi hoặc trước kia của Khương Lập Quẩn liền được gỡ bỏ. Tại thành phố Nguyên, trong một góc quán bar, có một người phụ nữ mặc sườn xám, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, toàn thân toát ra vẻ thục nữ, mềm mại giống như hoa đào, đôi mắt long lanh, lông mày hơi cau lại, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn và buồn bã. Cô ấy uống từng ly rượu một mà trên mặt không có quá nhiều cảm xúc dư thừa. Dường như cô ấy không còn quan tâm và để ý đến thế giới này nữa. Bây giờ cô ấy đang vô cùng suy sụp và chán chường. Dường như chỉ có rượu mới có thể giúp cô ấy sống tiếp. Chỉ có rượu mới là thú vui duy nhất của cô ấy. Cô ấy thật sự xinh đẹp. dù ngồi trong góc của quán rượu nhưng vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người, nhất là đối với đàn ông. Đó là sự cám dỗ chết người, không vì lý do nào khác mà chính là vì cô ấy thực sự quá đẹp. Hơn nữa thân hình cũng cực kỳ nóng bỏng, giống với nữ chính trong các bộ anime, gương mặt như thiên thần, thân hình lại vô cùng quyến rũ. Đặc biệt là cô ấy lại mặc sườn xám, nó lại càng tô lên thân hình tuyệt đẹp của cô ấy. Theo lý mà nói, người phụ nữ như này đáng nhẽ sẽ sống rất vui vẻ, bởi vì cô ấy không thiếu gì hết. Bất kể là đàn ông, tiền tài hay địa vị đều là những thứ nằm trong bàn tay cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy lại vô cùng suy sụp, vô cùng đau khổ. Cô ấy giống hệt như một cái xác không hồn. Cô ấy chính là Đào Tam Nương. Từ 9 giờ tối đến giờ, có rất nhiều người đàn ông đến muốn nói chuyện phiếm với cô ấy, nhưng cô ấy đều từ chối, không có ai là ngoại lệ. Cô ấy ngồi đó giống như một tảng băng. Cuối cùng, có một người đàn ông anh tuấn, thân phận không tầm thường, sau khi vào quán rượu không lâu, đã phát hiện ra cô ấy. Cầm ly rượu trên tay, bước về phía cô ấy, nở nụ cười mà anh ta cho là đẹp nhất, nói: "Người đẹp, không để ý, tôi ngồi xuống đây và uống cùng cô một ly rượu chứ?" Đào Tam Nương không nói gì, cô ấy nhìn chằm chằm vào ly rượu, đó như thể là tất cả của cô ấy. Người đàn ông đó ngồi đối diện với Đào Tam Nương, lại càng nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô ấy, tim đập vô cùng nhanh, dường như muốn nổ tung, cả người nóng bừng. Không vì cái gì khác, người phụ nữ này thật sự xinh đẹp. Hứa Tiên Hữu thề rằng, hắn lớn như này rồi mà vẫn chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp và thanh tú đến như vậy. Đặc biệt là người phụ nữ ngồi trước mặt, xinh đẹp vô cùng, chỉ cần nhìn một cái thôi là khó lòng rời mắt đi được. Hắn là người tạo ra sự nổi tiếng cho viên kim cương Vương Lão Ngũ, gia đình giàu có mà hắn lại đẹp trai. Vì vậy, hắn đã trêu đùa qua không biết bao nhiêu phụ nữ, thậm chí có lúc còn cảm thấy chán ghét. Hóa ra phụ nữ cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hắn đều quên mất bản thân mình đã bao lâu rồi chưa động lòng với phụ nữ. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình, cảm giác động lòng mới bắt đầu trở về. Anh ta thề rằng tối nay nhất định phải có được người phụ nữ này. Vì vậy, hắn tràn đầy tinh thần và nhiệt huyết, không ngần ngại với sự thờ ơ của Đào Tam Nương. Hắn cho rằng Đào Tam Nương chỉ đang giả vờ thanh cao, chỉ cần hắn bắt chuyện thì tình hình sẽ thay đổi. Không tin một người phụ nữ một mình đến quán rượu là một người phụ nữ nghiêm chỉnh. Ha ha ha, Hứa Tiên Hiệu tôi đây, chỉ thích những người phụ nữ lạnh lùng như cô, giới thiệu một chút. Cút! Hắn chưa nói xong đã bị Đào Tam Nương cắt lời. Mặt Đào Tam Nương vô cùng lạnh lùng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Hứa Tiên Hiệu một cái, coi Hứa Tiên Hiệu như một con chó. Sắc mặt Hứa Tiên Hiệu trở nên khó coi. Này, người đẹp, cô như vậy là không để mặt Hứa Tiên Hiệu tôi chút nào. Cô thử nghe ngóng ở gần đây xem, Hứa Tiên Hiệu tôi... Một âm thanh lớn vang lên, một con dao găm xuất hiện, cắm trước mặt Hứa Tiên Hiệu. Ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào mặt hắn, làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn căn bản còn không biết con dao đó từ đâu đến. Đào Tam Nương nhìn hắn chằm chằm. Còn làm phiền tôi uống rượu thì chết. Hứa Tiên Hiệu nặng nề nuốt nước bọt. Anh ta có thể cảm nhận được sát ý trong mắt Đào Tam Nương. Nhưng sự sợ hãi đó nhanh chóng bị những suy nghĩ xấu xa của hắn lấn át. Hắn chưa từng gặp người phụ nữ nào như Đào Tam Nương. Xinh đẹp, quyến rũ, chán chường, uy quyền. Ha ha, người đẹp, cô thật thú vị. Không ngờ rằng người phụ nữ xinh đẹp như này còn biết làm ảo thuật. Tôi càng có hứng thú với cô rồi đấy. Nói xong, mắt hắn sáng lên, giơ tay về phía Đào Tam Nương, muốn quấy rối Đào Tam Nương. Lúc này, Đào Tam Nương cũng không khách sáo với hắn nữa. Đào Tam Nương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp giơ chân lên, đá Hứa Tiên Hiệu một cái, bay ra ngoài. Một tiếng động vang lên, Hứa Tiên Hiệu ngã vào tường, sức lực mạnh đến nỗi, bức tường cũng muốn nổ tung ra. Hứa Tiên Hiệu hét lên một tiếng thảm thương, phun ra một ngụm máu, đồng tử co lại, ánh mắt hoảng hốt. Tiếng động vang lên rất lớn, thu hút ánh nhìn của cả quán bar. Đào Tam Nương dường như coi chuyện đó là chuyện bình thường, cô ấy quay trở về chỗ cũ, tiếp tục uống rượu, động tác vừa chán chường vừa nho nhã, dường như chuyện vừa xảy ra không phải do cô ấy làm ra. Sau 2 giây yên tĩnh, Hứa Thiên Hiệu lại nôn ra một ngụm máu. Anh ta tức giận hét lớn. Đều lên hết cho ông. Ông nhất định phải dạy dỗ cô ta một bài học. Hắn vừa dứt lời thì có một đám người xông về phía Đào Tam Nương, nở nụ cười hung ác. Đào Tam Nương lộ ra vẻ khinh thường. Cô ấy có thể xử lý được hết đống người đó mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Đừng coi thường vì cô là phụ nữ. Trước kia cô ấy đã từng được Lâm Tử Minh chỉ điểm và đạt đến cảnh giới đỉnh cao hậu thiên. Vì vậy đối phó với đám người kia chỉ là chuyện nhỏ. Vừa nghĩ đến Lâm Tử Minh thì trái tim cô ấy đau dữ dội. Đau đến nỗi cô ấy muốn khóc lên. Cô ấy lập tức chuyển sự đau khổ đó thành cơn tức giận và bắt đầu phát tiết. Cô ấy bắt đầu ra tay, chỉ tiến lên mà không lùi lại. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, cô ấy đã đánh bại những người đàn ông đó. Những người đàn ông đó ngay cả bò cũng không bò dậy được. Lần này cô ấy ra tay rất mạnh, làm tổn thương cơ và xương của họ, khiến cho họ phải trên giường ít nhất là 3 tháng. Cô ấy cầm con dao găm trên bàn lên, từng bước đi tới chỗ Hứa Thiên Hiệu. Trên khuôn mặt xinh đẹp không có biểu cảm gì, đôi mắt nhìn chằm chằm Hứa Thiên Hiệu. Ánh mắt đó không giống như đang nhìn con người, mà giống như đang nhìn một con chó. Hiện tại cô ấy phải dạy dỗ một con chó. Hứa Thiên Hiệu vô cùng sợ hãi. Hắn thậm chí còn không biết bản thân mình đang ở đâu. Người phụ nữ trước mặt anh giống như một ác ma. Hai chân mềm nhũn, cả người hắn run lên, mặt trắng bệch, nói. Này, cô đừng có làm bừa. Tôi là Hứa Thiên Hiệu, bố tôi là... Hắn vẫn chưa nói xong thì tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Bởi vì Đào Tam Nương đã cắm con dao trên tay lên đuổi hắn. Hắn đau đớn ngã xuống, vật lộn trên nền đất. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trong quán bar sợ hãi. Họ chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào tàn nhẫn như vậy. Hơn nữa, còn là người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Đây đúng là nữ ma đầu. Đào Tam Nương đi đến trước mặt Hứa Thiên Hiệu, giẫm chân lên mặt hắn, nói. Anh muốn chết thế nào? Cô ấy nhớ, đây là động tác mà Lâm Tử Minh rất thích. Bởi vì cô ấy thật sự rất nhớ Lâm Tử Minh. Mà một người tưởng niệm một người sẽ sống giống với dáng vẻ của người đó. Không không không, đừng giết tôi. Tôi cầu xin cô đó. Hu hu hu. Hứa Thiên Hiệu suy sụp, khóc lóc cầu xin tha mạng. Nhưng Đào Tam Nương hình như không có ý định bỏ qua cho hắn. Cô ấy tiếp tục dùng lực giẫm chân lên cổ hắn. Cổ hắn sắp bị cô ấy làm gãy đến nơi luôn rồi. Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía sau vang lên. Tam Nương, đủ rồi. Tam Nương nghe xong thì nhăn mày và quay người lại. Không lâu sau, một người đàn ông cao khỏe đi đến trước mặt cô ấy. Đào Tam Nương liếc nhìn người đó một cái, sau đó không thèm để ý nữa, tiếp tục dùng lực. Hứa Thiên Hiệu sắp tắt thở đến nơi, mắt trợn tròn lên. Người đàn ông đó cau mày lại. Hắn bắt đầu ra tay ngăn cản Đào Tam Nương giết Hứa Thiên Hiệu. Vương Hằng, anh đang muốn đối đầu với tôi sao? Đào Tam Nương lạnh lùng nhìn đối phương. Vương Hằng lắc lắc đầu nói. Không phải, tôi đến là muốn đưa cô trở về. Tôi sẽ không trở về. Đào Tam Nương nói xong liền đi ra ngoài. Rất nhanh, Vương Hằng nói một câu làm cô ấy phải dừng bước. Đây là mệnh lệnh của Phạm Lão. Nếu như cô không trở về, anh ấy sẽ tự đem người đến bắt cô. Đào Tam Nương ngây người ra, sau đó cười nói. Uy phong của Phạm Lão thật lớn. Bây giờ Lâm Tử Minh đã chết, không kiềm chế được lòng mà muốn ra tay với tôi. Nói xong, cô ấy nhớ đến chuyện sau này không thể nhìn thấy gương mặt kiên nghị của Lâm Tử Minh nữa. Tâm trạng không kiểm soát được, mũi cay cay, hai giọt nước mắt rơi xuống má. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.